Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5513, đưa sai động phòng tân nương, 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả quay đầu, nhìn đứng ở quán cà phê cửa ra vào Trình Tử Tiêu, không có lại tiếp tục hướng phía trước đi, tựa hồ đang chờ đợi đối phương đoạn dưới. Người xung quanh cũng càng ngày càng nhiều, liên quan tới Trình Tử Tiêu cùng Đường Quả ở giữa điểm này sự tình, Ngư Thành người đều tương đối có hứng thú. Đường Quả nhảy xuống biển biến mất sau đó, Trình Tử Tiêu phảng phất giống như điên, Ngư Thành người không ít nghị luận Đường Quả chính là cái quấy sự tình tinh. Bây giờ nàng trở về, mất chi nhớ, còn có một vị hôn phu, theo Trình gia lạc bại, Ngư Thành người cũng không có thiếu nghị luận, Đường Quả chính là cái tang môn tinh, nếu như Trình Tử Tiêu chưa hề cùng nàng thành thân, như vậy Trình gia sẽ không rơi xuống bây giờ tình trạng này. Không thể không nói, không quản là cái nào thời đại, mọi người đối với nữ nhân đều yêu cầu luôn là càng thêm trách móc nặng nề. Chuyện gì đều có thể nhắc lên là nữ nhân sai lầm. Người xung quanh cũng nghe đến Trình Tử Tiêu muốn nói cái gì, rất hiếu kỳ hai người này ở giữa còn có cái gì cố sự. Dù sao việc không liên quan đến mình, ở lại chỗ này nhìn xem náo nhiệt cũng được. Dù sao bọn họ đối Đường Quả một loại quấy sự tình tinh, tang môn tinh là trốn tránh, cảm giác người nào dính vào đều sẽ không may. Trình Tử Tiêu nghe đến bên tai mọi người thấp giọng nói nghị luận, lại nhìn Đường Quả cái kia nhàn nhạt mang theo mỉa mai ánh mắt, trong lòng có chút khổ sở. Hắn thật không nghĩ tới, làm ra sự kiện kia sau đó, sẽ để cho toàn bộ Ngư Thành người dạng này hiểu lầm hắn. Không, hẳn là hắn nghĩ tới, chỉ là lúc kia căn bản không biết nữ nhân trước mắt với hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu. Từ khi nàng đi rồi, hắn luôn là sẽ quên ăn cơm thời gian, cũng sẽ không hỏi hắn vất vả hay không, có đói bụng không, lại càng không có người sớm gọi người chuẩn bị kỹ càng ngon miệng đồ ăn. Cái kia đoạn bận rộn, hắn nhưng không trân quý thời gian, suy nghĩ cẩn thận, thật là hắn đời này trôi qua thoải mái nhất, tốt đẹp nhất thời gian. Trình gia nhị thiếu, nói một lời chân thật a, nhân gia đều có vị hôn phu, lại nói bởi vì vị này Đường tiểu thư, ngươi xem một chút ngươi Trình gia hiện tại cũng thành cái dạng gì, ngươi làm sao còn chấp mê bất ngộ đâu. Dưới gầm trời này nữ nhân còn nhiều, tại sao muốn là nàng đâu, đúng vậy a, vì vị này Đường tiểu thư, ngươi thật muốn cửa nát nhà tan mới cam tâm sao, có hai người là Trình Tử Tiêu người, đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Thật không cần thiết, ngươi nếu là thật muốn để nàng hối hận hiện tại lựa chọn, không bằng Đông Sơn tái khởi, có nàng hối hận ngày ấy. Hai người này khuyên bảo cũng không có cái gì mau bệnh, dù sao hiện tại toàn bộ Ngư Thành đối Đường Quả ấn tượng chính là cái kia tại có trượng phu trong đó, cùng người Tằng Tiêu. Bực này mất mặt sự tình, ngay trước mặt Trình Tử Tiêu, bọn họ cũng không tốt bên ngoài chỉ ra tới. Bọn họ nói như vậy, cũng không phải toàn bộ vì Trình Tử Tiêu tốt. Chủ yếu là hiện tại Diêm Thanh tình thế quá lớn, gia tộc của bọn hắn cũng đều nhận chút ảnh hưởng. Duy nhất có thể cùng Diêm Thanh cứng rắn người, cũng chính là Trình Tử Tiêu. Chỉ có Trình Tử Tiêu, cùng Diêm Thanh đánh nhau, bọn họ mới có cơ hội, tình huống dưới mắt, căn bản chính là Diêm Thanh một nhà độc đại, mặt khác gia tộc đều không dám đi trêu chọc. Đúng vậy a, dạng này nữ nhân, thật không đáng ngươi dạng này cam chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tử Tiêu đẩy ra hai người, vô ý thức đến xem Đường Quả biểu lộ, cứ việc hai người này nói rất nhỏ giọng, có thể hắn còn là cảm giác được, Đường Quả nghe thấy. Ngươi không phải có lời nói sao, xem ra là không có, không, ta có, ngươi chờ một chút, ta muốn ở chỗ này đem tất cả mọi chuyện nói rõ, sẽ không lại để cho người hiểu lầm ngươi. Đường Quả liếc nhìn Trình Tử Tiêu sau lưng, không chút do dự đi. Bởi vì, Trình Tử Tiêu sau lưng đến một người, còn cầm một cây gậy, chính hướng đầu hắn bên trên gõ đi. Mời đọc truyện, bổn tế tu chính là tiện đạo, chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.